là mình thần niệm cường độ không đủ, vẫn là chọn đọc ngọc thạch, cần thủ đoạn đặc thù. Ninh Phàm trầm ngâm không nói, lại thử vài loại thần niệm tra xét bí thuật, đều không quả cáo chung. Hắn lắc đầu một cái, tựa hồ chính mình cơ duyên không đủ, không cách nào thu được trong này truyền thừa. Mà ở giờ khắc này, hắn trong lòng hôn mê ba ngày con trồn nhỏ, bỗng nhiên nhúc nhích một chút, lật ra cái thứ nhất thân, mắt thú mở, nhẹ nhàng ngáp một cái, tại Ninh Phàm trong lòng cuộn mình mấy lần. Nhưng chợt, nàng lười biếng ánh mắt, biến thành kiêng kỵ cùng sợ hãi, nàng phát hiện, chính mình càng ngủ ở một cái nhân loại xa lạ trong lòng, mà thân thể mềm mại của mình, càng bị nhân loại kia tùy ý xoa xoa, đùa bỡn. Số nam nhân, ngươi muốn chết. Nàng mắt thú, toát ra nữ tử y hệt nổi giận, tựa hồ muốn hô lên thanh âm, quát mắng Ninh Phàm. Nhưng rất đáng tiếc, nàng chỉ là một cái yêu thú, hô lên âm thanh, đã biến thành ô ô, gào gào, yếu ớt thú minh. Này hoàng tuyền trồn, chính là trước đó cùng cút hoàng đấu pháp toái hư nữ yêu. Giờ phút này nàng, lộ ra khó có thể tin biểu hiện, bởi vì Ninh Phàm tay, thật là to gan, mơn trớn sống lưng của nàng, tìm thấy nàng kiều đồn, xẹt qua giữa hai chân, lại phủ đến bụng dưới, dừng lại tại ngực vẽ vòng tròn. Ta chính là yêu đế, Mị Cơ, ngươi sao dám làm nhục ta như thế? Mị Cơ lộ ra ánh mắt u oán, nàng tuy rằng thương thế khỏi hẳn, nhưng thân thể nhưng yếu, căn bản không tránh thoát Ninh Phàm bàn tay, chỉ có thể mặc cho Ninh Phàm xoa bóp. Nàng cũng thật là quá để ý mình rồi. Ninh Phàm không tiếp tục hổ thẹn, cũng không trở thành đối một cái con trồn nhỏ động dục vọng. Hắn Ninh Phàm cũng không phải ý chí, sao lại cùng yêu sủng làm sự tình các loại? Hả, ngươi đã tỉnh, tiểu hắc. Ninh Phàm ôn nhu nở nụ cười, thả xuống hắc ngọc, hai tay đem con trồn nhỏ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa. Mà Mị Cơ, một luồng vô danh hỏa xông lên, chính mình đường đường yêu đế, càng bị này số nam nhân gọi là tiểu hắc. Hắn coi chính mình là cái gì, sủng vật ư? Mị Cơ nhẹ nhàng giãy giụa, nhưng căn bản không thoát được Ninh Phàm ôm ấp. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên liếc về trên đất hắc ngọc, một chốc lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu hiện. Đế hồn tàn quyển, quá tốt rồi, vật ấy dĩ nhiên không có bị cút hoàng đoạt lại đi. Giờ khắc này nàng lý trí thoáng khôi phục, mới bắt đầu suy nghĩ, chính mình vốn là thoát thân tới, lúc đó cho rằng không đường có thể trốn. Hỗn loạn trong, nhìn thấy một tòa đại trận, liền nhảy đi vào. Chuyện sau đó, cũng không biết. Mình không phải là bị cút hoàng phân thân truy đuổi sao? Vì sao không chết? Hắc ngọc cũng không ném. Lẽ nào, là trước mắt này số nam nhân, đánh chạy cút hoàng? Không có khả năng lắm đi. Cút hoàng loại nhân vật đó, nhưng là cùng cấp sự tồn tại vô địch. Dung linh đỉnh phong phân thân, sao lại bị chỉ là dung linh hậu kỳ Ninh Phàm đánh bại? Tiểu tử thúi, đem hắc ngọc trả lại cho ta, lão nương tha cho ngươi khỏi chết. Mị Cơ ánh mắt uy hiếp, nhìn phía Ninh Phàm, hắn trong mắt sát khí, lại bị Ninh Phàm tự động không nhìn. Ninh Phàm là người, người là nghe không hiểu con trồn nhỏ, ô ô, thú minh. Hắn thấy con trồn nhỏ thức tỉnh, tự nhiên cực kỳ vui vẻ, ngón tay vận chuyển pháp lực, tại con trồn nhỏ trên người xẹt qua, nhẹ nhàng vì đó khai thông pháp lực. Không nên cử động. Thương còn chưa khỏe toàn bộ. Bây giờ Ninh Phàm âm dương ma mạch đã hoàn thành bách mạch thăng linh. Cho dù không hết sức triển khai thải âm chỉ, âm dương pháp lực liền dẫn một chút mê hoặc hiệu quả, lưu chuyển tại con trồn nhỏ trong cơ thể, làm cho con trồn nhỏ thân thể càng ngày càng kỳ quái. Dù sao, nàng bản thể cũng là một phụ nữ đúng không? Thả ra lão nương. Không cho phép mò nơi này. Ngươi dám động nơi này, lão nương liều mạng với ngươi. Nàng lần lượt phản kháng ngôn ngữ, Ninh Phàm một câu cũng không nghe hiểu, ngón tay liên tục, mà dần dần, một luồng ấm áp cảm giác, tại con trồn nhỏ toàn thân tràn trề, làm cho nàng thoải mái muốn ngủ. Ninh Phàm thủ pháp đấm bóp, quá cao siêu rồi. Nàng hai con khéo léo chân trước, nhẹ nhàng gãi Ninh Phàm cánh tay, hai chân thoải mái loạn đạp, mắt thú bên trong, dần dần bay lên một tia cầu khẩn. Tiểu sắc lang, thả lão nương. Lão nương bảo đảm không giết ngươi. Ân. Nàng cả người kiều nhuyễn, mất đi phản kháng khí lực, chỉ được mặc cho Ninh Phàm nhào nặn. Mà trong cơ thể ám thương đã ở Ninh Phàm pháp lực khai thông dưới dần dần biến mất. Chỉ là chợt, ra ngoài Ninh Phàm dự liệu sự tình, liền xuất hiện. Một dòng nước nóng từ chồn nhỏ giữa háng chảy ra, ô uế Ninh Phàm quần áo một mảnh, mang theo một tia mê hoặc mùi. Tên tiểu tử này, lẽ nào ngươi, dĩ nhiên là mẫu, làm sao mò ngươi mấy lần, liền thân đều tiết. Ninh Phàm giờ khóc giờ cười, đẩy ra con chồn nhỏ hai chân vừa nhìn, quả nhiên, chưa hề đem, trước đó không có chú ý, mà bị Ninh Phàm đẩy ra hai chân kiểm tra, hết thảy địa phương lộ rõ, mị cơ tâm muốn chết cũng đều có rồi. Tại sao lại như vậy? Lão nương lần thứ nhất, cứ như vậy không rồi. Khuất nhục bực nào? Chính mình đường đường mị cơ, toái hư ba tầng cao thủ, càng bị chỉ là một cái dung linh tiểu bối tùy ý đùa bỡn. Tiểu Hắc, ngươi muốn ngoan? Ninh Phàm chăm chú nói ra. Ngoan con em ngươi, lão nương liều mạng với ngươi. Tiết thân xong mị cơ, vô lực khe khẽ cắn lấy Ninh Phàm ngón tay, liền ra đều cắn không phá, gần giống như yêu sủng đang cùng chủ nhân làm nũng. Ninh Phàm cũng không hề chú ý tới. Khi con chồn nhỏ thức tỉnh một khắc, một luồng đối quỷ vật trời xanh vô hình uy nhiếp tản ra, nguyên bản tại đại trận bên ngoài bảo động dung linh quỷ vật, tất cả đều kinh hãi chạy trốn. Phảng phất cái kia bị Ninh Phàm tùy ý đùa bỡn con chồn nhỏ, đối với bọn họ mà nói, nhưng là kinh khủng như thế tồn tại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 62, thần niệm, kim đan trung kỳ, tiến vào yêu quỷ lâm, ngày thứ 15, Ninh Phàm ôm một con nhỏ chồn, như một giới lạnh lẽo sát thủ, tại khu vực thứ 2 tung hoành, thu cắt quỷ vật tính mạng, săn bắt niệm châu. Chẳng biết vì sao, ôm con chồn nhỏ, dung linh kỳ quỷ vật từng cái liền khủng hoảng kinh hãi, căn bản không phát huy được thực lực chân thật 2/3. Ninh Phàm hơi nghi hoặc. Cũng chỉ có thể đem loại này quái dị hiện tượng quy kết đến con chồn nhỏ hoàng tuyền chồn về mặt thân phận. 5 ngày chém giết vượt quá 300 đầu dung linh quỷ vật, chẳng ly kiếm thăng cấp hạ phẩm cấp cao pháp bảo, mà Ninh Phàm thì lại gặt hái được 122 viên dung linh niệm châu. Hắn tin tưởng, như hắn hoàn toàn luyện hóa những này niệm châu, thần niệm đột phá kim đan trung kỳ là chuyện dễ dàng. Mà hắn vừa mới lĩnh ngộ kim đan kiếm khí bạch cốt như sơn, đã ở lần lượt giết chóc trong, dần dần thành thạo. Mũi kiếm chỉ tay, Ninh Phàm dưới chân nơi, đều sẽ có bạch cốt bóng mờ lan tràn, cực kỳ quỷ dị. Về phần kỳ môn phái cống hiến, càng là đạt đến một con số kinh khủng, 124.954 điểm. Đứng hàng quỷ tước tông công đức bia xếp hạng, thứ 74 vị. Nửa tháng tới nay, Ninh Phàm điểm cống hiến kéo dài cho quỷ tước tông lấy chấn động. Giờ phút này trong công đức điện, vô số cao thủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm công đức bia, từng cái không dám thở mạnh. Xem, Ninh Phàm cống hiến, liền với gia tăng rồi 2 lần, 200 điểm, nghĩ đến đồng thời chém giết 2 đầu dung linh trung kỳ quỷ vật. Lại là 1.000 điểm, lại giết 1 đầu dung linh đỉnh cao. Nửa tháng, thu được vượt quá 12 vạn cống hiến. Săn giết ít nhất 300 đầu dung linh quỷ vật. Này Ninh Phàm, e là cho dù cùng kim đan cao thủ đối đầu, cũng không nhất định thua. Nửa tháng, Ninh Phàm danh tiếng, không chỉ ở quỷ tước, thậm chí tại ngoại tông cao thủ tuyên truyền dưới, tại toàn bộ Việt quốc, gây nên phong ba không nhỏ. Không ít dình quỷ tước tông tông môn thế lực, đều chiếm được một cái tin. Quỷ tước tông, ra một cái nghịch thiên dung linh trung kỳ cao thủ, tên là Ninh Phàm, nửa tháng chém giết 300 đầu trở lên dung linh quỷ vật. Tin tức này đủ khiến dung linh cao thủ sợ run tim mất mật, đủ khiến kim đan trung kỳ cao thủ cũng ngồi không vững chỗ ngồi. Ngay cả là kim đan trung kỳ cao thủ, tự hỏi đối mặt nhiều như vậy dung linh, cũng không cách nào dễ dàng chém giết. Muốn thái rau như thế chém dung linh, ít nhất phải có kim đan tu vi đỉnh cao. Thất mai thành hàn nguyên cực chi đồ, ninh thành ninh hắc ma cháu, cái này hai đại vầng sáng dần dần nhạt đi. Dung linh sát thủ, danh hiệu này bị một ít kim đan lão quái đưa cho Ninh Phàm. Thậm chí có lão quái chắc chắn, này Ninh Phàm có thể làm Việt quốc bên trong dưới kim đan người thứ nhất. Đến đây quỷ tước tông quan sát công đức bia lão quái, nối liền không dứt. Đến lúc sau, dung linh kỳ trở xuống người, căn bản không tư cách tiến vào quỷ tước tông công đức điện, bởi vì bên trong người quá nhiều, quá chật rồi. Yến Truy Vân ánh mắt đã là cực kỳ phức tạp. Dựa theo Ninh Phàm thu được cống hiến tốc độ, nghĩ đến sau 1 tháng, liền sẽ vượt quá 20 vạn cống hiến, vượt qua chính mình. Chính mình tích góp mười mấy năm công đức, không sánh được Ninh Phàm một tháng khổ công. Điều này làm cho Yến Truy Vân khó mà tiếp nhận, còn đối với Ninh Phàm kinh hãi, nghĩ nghĩ lại, sâu hơn. Ngày đó tại Thất Mai Thành, đúng lúc rời đi, không có đem người này đắc tội chết. Thực sự là ta Yến Truy Vân, một đời chỗ làm sáng suốt nhất sự tình. Mà từng cái dung linh cao thủ, nhìn Ninh Phàm tăng vọt công đức, đều là lộ ra sợ hãi chi sắc. Dung linh lão quái, tại Việt quốc đã tính cao thủ, nhưng ở Ninh Phàm thiếu niên này trước mặt, thật không ngờ không đỡ nổi một đòn sao. Ánh mắt phức tạp nhất, còn mấy Bạch Phi Đằng, Bạch Bích hai cha con. Lão gia hỏa, cùng lão ma không hợp được. Tiểu gia hỏa, cùng Ninh Phàm không vừa mắt. Đáng tiếc, lão thắng không nổi lão ma, nhỏ thắng không nổi Ninh Phàm. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà bây giờ, nhất làm cho Bạch Phi Đằng khó mà tiếp nhận, là chính bản thân hắn trong nội tâm, càng đối Ninh Phàm, sinh ra một tia kiêng kỵ. Kim đan trung kỳ lão quái, kiêng kỵ dung linh trung kỳ tiểu bối, chuyện như vậy, quá bất chính thường. Mà cao ngạo Bạch Phi Đằng, càng là khó mà tiếp nhận chuyện như vậy. Mà trong công đức điện, cao hứng nhất Ninh Phàm thành danh, chỉ sợ là cái kia Lam Mi tiểu thư. Nàng tuy không có cười, nhưng ánh mắt, nhưng lại chưa bao giờ rời khỏi công đức bia một cái. Mỗi một lần công đức bia lấp lóe, nàng đều biết, Ninh Phàm vẫn là bình yên vô sự. Nguyên bản nàng lo lắng Ninh Phàm tiến vào khu vực thứ hai là chịu chết hành vi, bây giờ xem ra, này lo lắng đúng là dư thừa đây. Mà trong công đức điện, còn có cực âm môn người tại Tức Mặc lão quái. Hắn mắt sáng lên, trong đôi mắt già nua, có khiếp sợ, cũng có ý lạnh. Không nghĩ tới này Ninh Phàm, càng có thực lực như thế, lẽ nào lão tổ đỉnh lô thất lạc việc, là hắn gây nên. Nếu thật sự là như thế, e sợ cái kia Ninh Thành Ninh Hắc Ma, đã hận lên ta cực âm môn rồi. Việc này, cần bẩm báo cho lão tổ. Thanh danh vang dội, dùng để hình dung Ninh Phàm, lại thích hợp cực kỳ. Bất quá nếu là Ninh Phàm biết, chính mình đã lấy được dung linh sát thủ, danh tiếng, đích thị là không dám nhận. Dù sao, hắn tốt xấu là dung linh hậu kỳ tu vi, lại có phần hồn thần thông chẳng ly kiếm, càng có thần bí con trồn nhỏ, uy hiếp quỷ vật, khiến quỷ vật không cách nào phát huy thực lực. Tại con trồn nhỏ uy hiếp dưới, cho dù dung linh đỉnh phong quỷ vật, cũng không quá phát huy dung linh trung kỳ thực lực, chém giết lên, căn bản dễ như ăn cháo. Chém giết 300 đầu trở lên dung linh, nghe tới làm người nghe kinh hãi, nhưng thực tế thao tác, lại cũng không phải việc gì khó khăn. Một thân áo bào rách rách dưới dưới, mang theo máu đen, để Ninh Phàm xem ra như một cái ăn mày. Năm ngày giết chóc, hắn ăn hết sạch rồi khôi phục pháp lực đan dược, nhưng là cẩn thận làm đầu, không lại truy kích quỷ vật rồi. Trở về khe nước đại trận, tại trong khe suối tắm rửa sạch sẽ, sớm có Nguyệt Linh bổn thủ bổn cước dựng lên hỏa giá, nướng tiên ngư, chờ đợi Ninh Phàm trở về. Mà tỷ tỷ Băng Linh cũng đã thức tỉnh, đang nghe nói Ninh Phàm cứu mình quá trình sau, đối xử Ninh Phàm ánh mắt, tuy rằng như trước lạnh lẽo, lại mang tới một tia phức tạp. Tỷ tỷ, chúng ta sau đó nên đi nơi nào? Nguyệt Linh lại hỏi lúc trước vấn đề, chỉ là tâm thái đã rất khác nhau. Ta không biết. Mà Băng Linh, tâm tư có chút loạn, đã không cách nào đưa ra đáp án. Trở về trong trận, Ninh Phàm không quan tâm con trồn nhỏ bất mãn, ôm con trồn nhỏ, vẫn cứ giặt sạch cái uyên ương dục. Tiểu miêu tiểu cẩu đều là chán ghét tắm rửa. Nhìn trong lòng dãy rủa con trồn nhỏ, Ninh Phàm cười nói. Hắn cũng không biết rõ, con trồn nhỏ sở dĩ dãy rủa cũng không phải là chán ghét rửa giấy, mà là không muốn cùng một cái trần trụi nam tử ở chung. Lão nương tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Con trồn nhỏ phát ra bất đắc dĩ kêu to, không người có thể nghe hiểu uy hiếp của nàng. Rửa sạch, đổi bộ đồ mới. Ba người một trồn, ngồi vây quanh đống lửa, ăn cá nướng. Ngoại trừ Ninh Phàm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hai nữ một trồn, đều là biểu hiện phức tạp cực điểm. Các ngươi lúc nào trở về đỉnh Lô Hoàn? Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi. Ngươi không muốn nhìn thấy tỉ muội ta hai người sao? Băng Linh khẽ cắn răng. Nếu là lúc trước nàng là một khắc không muốn cùng Ninh Phàm chờ lâu, giờ khắc này nhưng có chút không thôi quái lạ tình cảm. Không phải, bất quá ta quyết định đang bế quan sau tiến vào khu vực thứ ba, nơi đó sẽ có kim đan quỷ vật, đến thời điểm, ta e sợ sẽ tự thân khó bảo toàn, không cách nào phân thân chiếu cố các ngươi. Các ngươi sẽ vướng chân vướng tay. Ngươi không cần giải thích, ngươi là chủ nhân, ngươi nói cái gì, chúng ta đều sẽ nghe theo. Băng Linh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nhưng là ấm áp. Ninh Phàm cũng không phải là chán ghét nàng hai người, mà là quan tâm. Chỉ là này Ninh Phàm, tựa hồ không thế nào biết dỗ nữ nhân, quan tâm liền quan tâm, hà tất nói mình tỉ muội, vướng chân vướng tay. Lửa trại trong, Ninh Phàm bình thản nụ cười, khắc ở Băng Linh trong mắt, khó mà tiêu diệt. Hắn là kẻ địch, vẫn là chủ nhân. Hai nữ trở về đỉnh Lô Hoàn, cùng 15 tên dung linh nữ tu ở cùng một chỗ, đối hai nữ xử trí, Ninh Phàm do dự. Thải Bổ đã không thể ngoan tâm, nhưng để cho chạy hai nữ, tạm thời sẽ không như thế làm. Hắn còn không muốn bại lộ lùng bắt chúng nữ sự tình, tạm thời không muốn cùng cực âm môn triệt để không nể mặt mũi. Tuy rằng hắn cũng biết, chuyện này, chung quy không cách nào ẩn giấu quá lâu. Nếu ta có kim đan thực lực, hay là, liền không sợ cực âm môn. Hắn ôm ấp con chồn nhỏ, ngồi khoanh chân, một kiếm bổ ra mặt đất, dẫn ra địa hỏa, bắt đầu luyện đan. Một mực vị linh dược, bị Ninh Phàm quen tay làm nhanh thả vào toái đan đỉnh. Lần này, hắn quyết định 200 viên dưỡng hồn đan đồng thời luyện chế. Kim đan sơ kỳ thần niệm, đối Ninh Phàm thuật luyện đan tăng lên rất lớn. Hắn tin tưởng, mình có thể đồng thời luyện chế 200 viên nhị chuyển đan dược. Coi như là tứ chuyển đan dược, hoành đan, Ninh Phàm cũng có nắm chặt. Hai viên đồng thời luyện chế, mà lại tỷ lệ thành đan, cực cao. Hắn thành thạo thủ pháp luyện đan, rơi vào trong ngực con chồn nhỏ trong mắt, từ từ biến thành khiếp sợ. Trong vòng 5 ngày, Ninh Phàm chém liên tục 300 dung linh quỷ vật, cùng cấp vô địch hình tượng, đã khắc ở con chồn nhỏ trong lòng. Nhưng con chồn nhỏ vẫn chưa nghĩ đến, Ninh Phàm trẻ tuổi như vậy, thuật luyện đan cũng đã đến tứ chuyển cảnh giới. Mà lại Ninh Phàm tiểu tử này, linh dược tựa hồ rất nhiều a, cổ cổ nang nang túi chữ vật. Trong đó thậm chí truyền ra vô số ngàn năm linh dược mùi thuốc. Con chồn nhỏ theo bản năng liếm liếm đầu lưỡi, mắt lộ ra lửa nóng. Nếu ta dùng hắn linh dược, giải trừ phong ấn, khôi phục tu vi, tuyệt đối không phải việc khó. Nàng thừa dịp Ninh Phàm luyện đan thời khắc, chui ra Ninh Phàm ôm ấp, lặng lẽ bò hướng túi chữ vật, lại bị Ninh Phàm nhấc lên cổ, nói ra trở về. Tiểu Hắc, không nên nháo, nháo nữa. Liền cho ngươi gieo xuống niệm cấm. Ninh Phàm nhẹ nhàng cau mày. Cái gì? Nếu như ngươi là dám cho lão nương gieo xuống niệm cấm, lão nương rất sợ. Con chồn nhỏ muốn nói câu tàn nhẫn, một mực toàn thân cũng bắt đầu run. Nàng không thể nào tưởng tượng được, chính mình đường đường toái hư cao thủ, nếu là bị Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm, sinh tử không khỏi chính mình, kia nên làm sao bi thảm sự tình. Nàng ngoan ngoãn lẻ lưỡi, cố nén buồn nôn, nhẹ nhàng liếm Ninh Phàm mu bàn tay, lại như rất nhiều yêu sủng như thế, lấy lòng Ninh Phàm. Mà Ninh Phàm thấy con chồn nhỏ nghe lời rất nhiều, lộ ra nụ cười hiền hòa. Lúc này mới ngoan, đợi ta thần niệm đột phá kim đan trung kỳ, liền dẫn ngươi tiến vào khu vực thứ ba, gặp gỡ những kia kim đan quỷ vật. Mà vừa nghe Ninh Phàm lời ấy, con chồn nhỏ biểu hiện, nhất thời nhanh muốn khóc lên rồi. Không nên nha. Lão nương tu vi mới dung linh sơ kỳ, nếu như tiến vào đệ tam trận vực, sẽ bị cút hoàng thủ hạ chặt thành bánh nhân thịt. Không nên đi. Đường đường toái hư tu vi mị cơ, gấp đến độ sắp khóc. Mà từng sợi đan hương, từ toái đan đỉnh bên trong truyền ra, thành đan ngày không xa rồi. Sau 3 ngày, khe núi lữ hành bên trong đại trận, truyền ra một luồng mạnh mẽ thần niệm, quét ngang 200 dặm vùng rừng núi. Phàm là bị thần niệm quét trúng quỷ vật, từng cái đều lộ ra kinh hãi biểu hiện. Kim đan trung kỳ, mà đã có được kim đan trung kỳ thần niệm, Ninh Phàm lần thứ nhất đạt đến thần niệm cường độ, nhìn ra Hắc Ngọc một chút manh mối. Đây là Đế Hồn Tàn Quyển. Hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Đế Hồn Tàn Quyển, thời đại thượng cổ, tứ thiên tiên giới, đế thiên, cổ lão truyền thừa một trong. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 63, niệm thần quyết, niệm phách hóa thân. Tứ thiên tiên giới, có tứ đại truyền thừa lưu phái, hỗn thiên, hư thiên, phạm thiên, đế thiên, tổng cộng 4 nơi thiên giới. Mà trước mắt, Đế Hồn Tàn Quyển, chính là đế thiên truyền thừa một trong. Ninh Phàm thần niệm đi vào hắc ngọc, nhất thời, một luồng âm lãnh chi hàn, như lưới đánh cá giạt ra, mạn vào Ninh Phàm trong óc. Bị âm hàn lực lượng xâm nhập, Ninh Phàm sắc mặt đại biến, nhưng chợt trong lòng nhất định. Này âm hàn vô hại, ngược lại, chính là gửi ở hắc ngọc bên trong thần niệm lực lượng, dùng để truyền thừa công pháp bí thuật. Niệm thần quyết, thượng cổ thần đạo chi thuật, thất truyền thần ma thần thông. Ninh Phàm hơi kinh hãi, hắn đúng là không nghĩ tới, hắc ngọc truyền thừa, sẽ là thần ma bí thuật. Thần ma chi thuật, có cường hóa thân thể, vừa vạn hóa người khổng lồ, rời núi lấp biển. Có cường hóa pháp lực, hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt che trời. Nhưng mà trước mắt thần ma thuật, nhưng là loại cường hóa thần niệm bí thuật. Tu chân giới, thần niệm có thể nhận biết, có thể luyện đan luyện khí, nhưng cũng không có trực tiếp lực sát thương. Mà này, niệm thần quyết, một khi tu thành, chỉ dựa vào một ý nghĩ, liền có thể trời đất xoay vần, tan nát thương khung, đè chết tiên Phật, sát nhân vô huyết. Một cọng cỏ có thể chém thiên, nhất niệm có thể toái nhật che trời. Ninh Phàm thần sắc nghiêm lại, cẩn thận đem cái kia âm hàn lực lượng hòa vào biển ý thức, đem công pháp tin tức, hoàn toàn hòa vào trong đầu. Mà vẻ mặt hắn, nhất thời khi thì mỉm cười, khi thì cau mày, khi thì âm tình bất định, khi thì lo được lo mất, có thể nói phức tạp cực điểm. Hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, niệm thần tám quyết, thái cổ thời gian, đế thiên tôn giới trướng, thái thường tiên đế, thành danh chi thuật, tổng cộng tám thức. Tu tập thuật này, thần hồn chi lực càng ngày càng tăng, có thể công có thể thủ, có thể sinh có thể giết. Nếu ta thu được tám thức hoàn chỉnh pháp thuật, khổ tu vạn năm, tứ thiên cửu giới, không người ta không thể thắng. Nhưng cũng tiếc, này tàn quyền trong, vẻn vẹn ghi lại tam thức pháp thuật. Hắn sâu sắc thở dài, thu hồi pháp lực mất hết hắc ngọc, trong đầu hồi tưởng niệm thần quyết pháp thuật tin tức. Niệm thần thức thứ nhất, niệm ngụy quyết, lấy thần niệm lực lượng ẩn thân, ẩn tu vi, dịch dung nhan, trừ phi thần niệm lực lượng cao hơn chính mình, bằng không không người nào có thể nhìn thấu ngụy trang. Thuật này giết người thoát thân, đều phi thường thực dụng, nhưng tu luyện, lại cần ăn một loại, luyện thần thảo, trên cổ linh thảo, đã thất truyền. Mượn hắn dược lực, mới có thể làm cho thần niệm thu được ngụy trang năng lực. Được lắm, niệm ngụy quyết. Nếu ta tập được thuật này, không cần tư đóng vai, Ninh Hắc Ma. Một khi thần niệm đột phá kim đan đỉnh cao, ai có thể nhìn thấu ta là Ninh Phàm. Chỉ tiếc, vũ giới bên trong, hiếm có luyện thần thảo. Niệm thần thức thứ hai, niệm thủ quyết, lấy vô hình thần niệm lực lượng, hóa hữu hình phòng ngự chi thuẫn. Thần niệm mạnh bao nhiêu, liền đủ để phòng ngự rất mạnh công kích. Thuật này bảo mệnh thời gian triển khai, phòng ngự cực kỳ kinh khủng, chỉ một điểm khuyết điểm, chính là đối thần niệm gánh nặng rất lớn. Thần niệm không mạnh người, triển khai một lần phòng ngự, e sợ muốn hồi lâu mới có thể triển khai lần thứ hai. Mà tu luyện thuật này, cần thôn phệ phòng ngự pháp bảo khí linh. Có khí linh pháp bảo, vốn là ít ỏi, mà lại không có chỗ nào mà không phải là có một không hai tác phẩm, giá cả đắt giá. Muốn học được thuật này, thật không biết muốn thôn phệ bao nhiêu khí linh mua sắm. Đều là, sẽ rất đốt tiền. Mà giờ khắc này Ninh Phàm không có khí linh pháp bảo, thì không cách nào tu luyện thuật này rồi. Niệm thủ quyết, thuật này nếu có thể tập thành, vừa vặn bù đắp ta phòng ngự chưa đủ thiếu hụt. Ninh Phàm tự lẩm bẩm. Trước hai thức pháp thuật, tuy rằng cực kỳ không tầm thường, nhưng Ninh Phàm còn có thể bình tĩnh đối xử. Nhưng não hải nhớ lại thức thứ ba pháp thuật tin tức. Một chốc, Ninh Phàm ngơ ngác biến sắc, lộ ra một tia kinh hỉ, khó mà lấy hay bỏ phức tạp vẻ mặt. Niệm thần thức thứ ba, niệm thân quyết. Lấy thần niệm lực lượng, ngưng tụ phân thân phân hai loại. Loại thứ nhất, ngưng tụ giả thân phân thân, chỉ có thể tồn tại một ngày đến mấy ngày không giống nhau, theo pháp thuật tăng lên, hay là có thể càng lâu, số lượng cũng có thể phân ra càng nhiều, nhưng khuyết điểm lớn nhất, nhưng là giả thân không hề pháp lực. Loại thứ hai, ngưng tụ chân thân phân thân, tức là số ít toái hư lão quái, mới có thể ngưng tụ hóa thân. Hóa thân là không giống với bản thể chân thân, tu chân giới có đủ loại đủ kiểu hóa thân. Hỏa diễm hóa thân, hàn băng hóa thân, lôi đình hóa thân, tế luyện hóa thân phương pháp cũng là nhiều kiểu nhiều loại. Mà niệm thân quyết hóa thân, tên là niệm phách hóa thân. Tên như ý nghĩa, niệm phách hóa thân phương pháp tế luyện, cũng cùng hồn phách có quan hệ. Này hóa thân phương pháp tế luyện cực kỳ dễ dàng, nhưng đối với tự thân thương tổn nhưng là rất lớn. Cần đem ba hồn bảy vía sinh sinh chém ra một nửa, dùng cho tế luyện hóa thân. Mất đi một nửa hồn phách, Ninh Phàm bằng nói đã biến thành thần hồn khuyết tổn. Người đối thần hồn loại pháp thuật công kích, chống đỡ năng lực đem giảm mạnh. Tu luyện rất nhiều pháp thuật, độ khó đều sẽ gia tăng thật lớn. Chỗ chết người nhất chính là tuổi thọ sẽ giảm thiểu một nửa. Đương nhiên, nếu là có cơ duyên, thu được một ít cô đọng thần hồn trí bảo, hoàn toàn có thể mang khuyết tổn thần hồn bù đắp lại. Chỉ là tuổi thọ cũng rốt cuộc không cách nào tu luyện trở về. Tu luyện thuật này có thể nói trả giá to lớn. Tầm thường kim đan lão quái có ngàn năm tuổi thọ, ăn vào một ít duyên thọ đan dược thậm chí có thể sống 1.500 năm. Dung linh lão quái có thể sống 500 năm, tựa Ninh Phàm liền có 500 tuổi thọ. Nếu là những lão quái khác, tuyệt đối không nỡ bỏ mất đi một nửa tuổi thọ tu luyện hóa thân. Nhưng Ninh Phàm lại cũng không để ý tuổi thọ. Hắn vẻn vẹn 17 tuổi liền tu luyện tới dung linh hậu kỳ tu vi, kim đan trung kỳ thần niệm. Cho dù mất đi một nửa dung linh tuổi thọ, vẫn có thể sống 250 tuổi. Chỉ cần tại 250 tuổi trước đột phá kim đan kỳ, tuổi thọ liền sẽ tăng lên 500 năm. So với mấy trăm năm mấy ngàn năm tuổi thọ, Ninh Phàm lo lắng hơn là trăm năm sau Niết Hoàng công kích. Nếu như không có thực lực, hắn thậm chí không sống hơn 100 năm, muốn 500 năm tuổi thọ thì có ích lợi gì? Lấy hay bỏ cũng không khó khăn. Này, niệm phách hóa thân chi thuật đối Ninh Phàm mà nói có sức mê hoặc chí mạng. Niệm phách hóa thân một khi tế luyện thành công, liền có thể so với thần niệm đẳng cấp thực lực kim đan trung kỳ tu vi. Hãy theo Ninh Phàm thần niệm tăng lên, niệm phách hóa thân tu vi cùng lúc thăng cấp. Như Ninh Phàm thần niệm đột phá nguyên anh cấp, như vậy hóa thân tu vi liền sẽ đột phá nguyên anh kỳ. Chỉ dựa vào hóa thân liền có thể trở thành Việt quốc cao thủ thứ nhất. 17 tuổi, nguyên anh, Ninh Phàm làm sao không kích động. Tại đây yêu quỷ lâm trong, tăng lên thần niệm, chỉ cần săn bắt niệm châu, so với tăng cao tu vi nhanh chóng nhiều. Này yêu quỷ lâm, tựa hồ trời sinh chính là làm niệm phách hóa thân thiết kế. Hay là liệt trận nuôi quỷ cao thủ, vốn là vì tăng lên hóa thân tu vi, cũng chưa biết chừng. Ta muốn tế luyện niệm phách hóa thân. Nguyên bản lập tức đi tới khu vực thứ ba ý nghĩ tạm thời bỏ đi. Ninh Phàm muốn tế luyện ra kim đan trung kỳ hóa thân, mang theo con chồn nhỏ quét ngang khu vực thứ ba. Bằng này hóa thân, hắn có tự tin một tháng sau trở thành Việt quốc bên trong người thứ nhất. Tiểu Hắc, ngươi ngoan ngoãn chờ ta, ta tu luyện cái pháp thuật liền dẫn ngươi tiến vào khu vực thứ ba. Ninh Phàm đi tới khe nước một bên, cởi sạch quần áo, túi chữ vật. Dù sao tế luyện phân thân cần chém hồn phách, quần áo, túi chữ vật, các loại vật ngoại thân đều sẽ ảnh hưởng chính mình tế luyện phân thân tỷ lệ thành công. Đương nhiên, linh trang, đỉnh lô hoàn, âm dương tỏa là không cần thoát. Đã nhận chủ pháp bảo, linh trang cũng sẽ không đối bản thể sản sinh bài xích. Ninh Phàm thân thể trần truồng, mở ra một mảnh đất trống, ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm tại hồn phách bên trong, nỗ lực đem hồn phách chém làm hai, tế luyện phân thân. Hắn cũng không lo lắng dung linh con chồn nhỏ sẽ gây bất lợi cho chính mình, như con chồn nhỏ dám làm sằng làm bậy, chính mình phất tay có thể giết. Mà lại xem ra, này con chồn nhỏ, giống như sẽ không đối Ninh Phàm bất lợi đi. Nhát gan sợ phiền phức, thông minh lanh lợi, thật đáng yêu. Tại Ninh Phàm trần chuồng cô đọng hóa thân thời gian, con chồn nhỏ, nhưng là cực kỳ oán niệm. Ta mị cơ, đời trước tạo cái gì nghiệt, mới có thể gặp gỡ cái này xú nam nhân. Lần thứ nhất tiết thân, hủy ở trên tay hắn. Liều mạng trộm ra cút hoàng bí bảo, cũng bị hắn lấy đi truyền thừa. Con chồn nhỏ nhú đầu nhỏ, lật mặt đất một đống vật lẫn lộn, đều là Ninh Phàm cởi quần áo pháp bảo. Trong đó, một khối linh tính hoàn toàn biến mất hắc ngọc, để con chồn nhỏ sắp khóc lên. Truyền thừa chỉ có một lần, Ninh Phàm lấy đi rồi, này hắc ngọc liền lại không có bất luận cái gì tác dụng. Chính mình liều mạng trộm ra hắc ngọc truyền thừa, càng bị cái kia xú nam nhân dễ dàng thu được, thực sự là quá không thiên lý. Hắc ngọc truyền thừa cụ thể là cái gì, nàng không biết, thậm chí cút hoàng cũng không biết. Bởi vì bất kể là cút hoàng, vẫn là từ trước đến nay, hai người đều không có thể mở ra truyền thừa. Con chồn nhỏ căm giận bất bình, nàng không hiểu, chính mình đường đường toái hư cao thủ đều không thể mở ra truyền thừa, vì sao Ninh Phàm có thể dẫm nhầm cứt chó, đem hắn thu được. Trên thực tế, này Hắc Ngọc truyền thừa cũng không khó mở ra, chỉ là cần phù hợp hai cái điều kiện. Một trong số đó, thần niệm đạt đến Nguyên Anh kỳ. Thứ hai, có chứa tiên đế tín vật. Điều kiện thứ nhất, bởi Hắc Ngọc bị người đánh nát mà thấp xuống yêu cầu, lấy Ninh Phàm kim đan trung kỳ thần niệm, miễn cưỡng cũng có thể mở ra. Điều kiện thứ hai, chính là âm dương tỏa truyền ra cảm ứng nguyên nhân. Bởi vì Ninh Phàm người mang âm dương tỏa này tiên đế chi bảo, bị Hắc Ngọc ngầm thừa nhận thành thượng cổ tiên đế. Này Hắc Ngọc truyền thừa, tại thời đại thượng cổ, lưu trữ với cổ thiên đình địa bàn quản lý tứ thiên tiên giới trong, chỉ có tiên đế cấp nhân vật bằng tín vật mới có thể thu được lấy trong đó công pháp bí thuật. Cốt Hoàng cùng Mị Cơ đều không có đế bảo, cho dù tu vi toái hư cũng không đủ mở ra truyền thừa. Mà Ninh Phàm một mực có âm dương tỏa, đây là Mị Cơ ước ao không đến đồ vật. Chỉ là Mị Cơ nàng dù cho trong lòng không thăng bằng, cũng không thể tránh được. Cơ duyên chuyện như vậy, ai có thể quyết định? Chính mình không phúc phận, có thể trách ai? Mà nàng trong lòng, đối với một chuyện khác, dần dần lo lắng. Sau đó này Ninh Phàm e sợ muốn dẫn chính mình đi tới đệ tam trận vực liều mạng. Lấy nàng dung linh tu vi, vốn không thể xuyên qua trận giới, tiến vào đẳng cấp cao trận vực. Nhưng này Ninh Phàm, tựa hồ có một loại nào đó động thiên pháp bảo, trước đó còn nghĩ hôn mê chính mình, xếp vào. Vạn nhất Ninh Phàm lấy động thiên pháp bảo, mang chính mình tiến vào đệ tam trận vực, dựa vào bản thân dung linh tu vi, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu như mình khôi phục tu vi, Ninh Phàm còn có thể cưỡng bức chính mình tiến vào đệ tam trận vực sao? Mặc kệ, lão nương trước hết nghĩ biện pháp giải trừ phong ấn, khôi phục tu vi, trở lại đối phó này xú nam nhân. Hắn ngàn năm linh dược, hiện tại đều đặt ở lão nương nơi này. Khanh khách, lão nương muốn đem hắn ăn no căng diều. Một khi lão nương khôi phục tu vi kim đan, tạm thời áp chế ở dung linh đỉnh cao, tại trận thứ hai vực, hảo hảo sửa chữa cái này xú nam nhân trước tiên. Con chồn nhỏ cắn răng, cắn rách túi chữ vật, từng sợi mùi thuốc từ đó truyền ra, làm cho nàng ngụm nước cực đáng yêu địa chảy ra. Ngàn năm lục phong đằng, ngàn năm hợp hợp hoa, ngàn năm tử lan linh chi, hí, 2000 năm phần ngọc cốt sâm. Này xú nam nhân, từ nơi nào cho tới nhiều như vậy hảo dược? Khanh khách, lần này đều tiện nghi lão nương rồi. Linh dược càng là đạt đến ngàn năm niên đại, tu sĩ ăn sống, thân thể có thể không chịu nổi mạnh mẽ dược lực, chỉ có yêu thú mới có thể ăn sống linh dược. Tại Ninh Phàm tế luyện hóa thân thời gian, con chồn nhỏ cũng tại mạnh mẽ trà đạp Ninh Phàm linh dược, trong đó không ít nhưng cũng là luyện chế hoành đan chuẩn bị chi vật, đều bị con chồn nhỏ làm tiện rồi. Hừ, ai muốn hắn đùa bỡn thân thể của ta? Ta ăn sạch hắn linh dược, ăn sạch. Có ma, hắn chỉ là dung linh, từ nơi nào làm nhiều như vậy cao cấp dược liệu? Mặc kệ, ăn sạch. Đáng tiếc, vẻn vẹn ăn 1/3, con chồn nhỏ đã no rồi, kinh mạch tại không thể chịu đựng dược lực. Nàng vội vã nằm trên mặt đất, trên người phát ra nhàn nhạt u quang, kết được nửa đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc màu đen yêu kén, tại kén bên trong mượn dược lực phá giải phong ấn, khôi phục pháp lực. Chỉ cần lão nương khôi phục dung linh đỉnh cao tu vi, nhất định phải cho ngươi đẹp mắt. Nàng cắn chặt hàm răng, đối Ninh Phàm oán niệm quá sâu, cũng không biết một nam một nữ này ai trước tiên tăng cao thực lực thành công. Ông trời tựa hồ không có đứng ở Mị Cơ bên này đây. Trong óc Ninh Phàm nhìn cùng mình khuôn mặt nhất trí ba hồn bảy vía, trong ánh mắt vẻ do dự bỏ đi lộ ra kiên quyết chi sắc. Ta muốn chém ngươi, tế luyện hóa thân. Hắn đối ba hồn bảy vía tự nói. Ta chính là ngươi, chém liền chém, có thể tăng cao thực lực, không thể tốt hơn. Hồn phách nhàn nhạt hồi đáp. Hai người đối thoại sau, Ninh Phàm vung tay lên, một thanh tinh quang kiếm ảnh hiện lên trong lòng bàn tay, một kiếm đem ba hồn bảy vía, từng người từ chính giữa chém ra, chia làm hai nửa. Một chốc, bản thể hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một ngụm máu tươi chảy đi. Hai tóc mai càng có thêm vài sợi tóc bạc, thiếu niên trắng, đủ có thể thấy chém ra hồn phách, đối Ninh Phàm thương thế sâu bao nhiêu rồi. Tuổi thọ giảm thiểu, mang ý nghĩa mệnh nguyên đánh mất, tổn thất, không thể bảo là không nặng. Tu sĩ tu đạo, chỉ vì trường sinh, mà Ninh Phàm ngược một con đường riêng đi tới, lấy tuổi thọ, đổi lấy tu vi. Lấy hồn phách làm dẫn, niệm thân chi thuật, thành ta hóa thân. Ninh Phàm thất khiếu chảy máu, nhưng bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra ngoan sắc. Trước người hắn đất trống, một đoàn hồn phách lực lượng, cuốn lên từng trận u quang, vẽ ra một cái cùng Ninh Phàm bình thường bộ dáng đen kịt phân thân. Duy nhất cùng Ninh Phàm bất đồng, là cái kia phân thân trên người, lộ ra kim đan trung kỳ mạnh mẽ pháp lực. Hóa thân, xong rồi. Ninh Phàm mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng chợt, ánh mắt vừa nhíu, này hóa thân, tựa hồ tế luyện cũng không hoàn mỹ, lại có như vậy tì vết. Vừa mới ly thể, càng mơ hồ có tiêu tán xu thế, điều này làm cho Ninh Phàm biểu hiện đại biến. Như hóa thân nổ tan, thì lại chính mình tự chém hồn phách, giảm nửa tuổi thọ một cái giá lớn, đều sẽ giao chi đông lưu. Tại sao lại như vậy? Dần dần, Ninh Phàm ý thức được vấn đề, so với chính mình tưởng tượng nghiêm trọng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 64, theo ta cùng chết niệm phách hóa thân tế luyện thành công. Nhưng Ninh Phàm nhưng không có bao nhiêu cao hứng, bởi vì hắn phát hiện, hóa thân một khi rời đi biển ý thức, vượt quá nửa nén hương công phu, liền sẽ tiêu tan. Chỉ có trở về biển ý thức, mới có thể lần nữa khôi phục niệm lực. Đem hóa thân thu nhập biển ý thức, Ninh Phàm khe khẽ thở dài. Thật vất vả tế luyện ra kim đan trung kỳ hóa thân, càng không thể thuận tiện sử dụng, này có chút khiến người ta khó mà tiếp nhận. Cùng kim đan cấp bậc lão quái đấu pháp, người nào không được đấu hơn mấy canh giờ, chỉ có thể chống đỡ nửa nén hương hóa thân. Ngoại trừ thuấn sát người yếu, Ninh Phàm thực sự không nghĩ ra còn có thể dùng làm gì. Truy nguyên, hay là hắn thần niệm quá yếu, không cách nào duy trì hóa thân ổn định. Cần tăng lên thần niệm, mới có thể làm cho hóa thân phát huy tác dụng. Mặc quần áo, Ninh Phàm nhìn xẹp một đoạn dài túi trữ vật, lại nhìn sang một bên cao bằng nửa người màu đen yêu kén, thần niệm thăm dò vào yêu kén. Sắc mặt cổ quái, chỉ là dung linh con chồn nhỏ, dám ăn ta ngàn năm linh dược. Không nghĩ tới này con chồn nhỏ, cũng không phải là dung linh, mà là toái hư. Nhìn lầm, Ninh Phàm cười khổ, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình bẫy người vô số, cũng sẽ gặp một con nhỏ chồn nói. Lần này, hoành đan mấy vị dược liệu chính, đều vào con chồn nhỏ trong bụng, lại là chuyện phiền toái. Xoa xoa cái trán. Xử trí như thế nào con chồn nhỏ, thành một đại nan đề. Ninh Phàm hơi trầm ngâm, này yêu giới hạn ở cửu âm chi địa trận pháp lực lượng, tại trận thứ hai vực trong, tối đa cũng chỉ có thể phát huy dung linh đỉnh cao thực lực. Chính mình tế luyện niệm phách hóa thân, mặc dù chỉ có thể kéo dài nửa nén hương công phu, bắt con chồn nhỏ, cũng không thành vấn đề. Nhưng con chồn nhỏ hơn nửa có thủ đoạn bảo mệnh, mình muốn bắt sống con chồn nhỏ, hoặc là diệt sát con chồn nhỏ. Đều không quá thực tế. Tốt xấu, con chồn nhỏ cũng là toái hư lão quái, không thể giết, không thể nắm bắt. Bất quá, này con chồn nhỏ tựa hồ là mẫu. Ninh Phàm mắt sáng lên, chỉ cần là giống cái, chính mình liền có thể dùng thải âm chỉ. Hắn tựa đã quyết định, lập tức ăn vào thuốc trị thương, điều tức thần hồn trọng thương, đem thương thế ổn định, cũng khôi phục thể lực. Ngồi khoanh chân, chờ đợi con chồn nhỏ phá kén mà ra. Một ngày trôi qua, yêu kén rốt cuộc biến ảo màu sắc, do hắc chuyển trắng, âm cực chuyển dương. Mà một tia kỳ dị sóng pháp lực, tự yêu kén lan ra, chợt, hắc kén như vỏ trứng vỡ tan, mà một cái không mặc quần áo bạch ngọc mỹ nhân, lười biếng duỗi người, chui ra yêu kén, xuân quang cuồn cuộn. Ai, lão nương cuối cùng cũng coi như khôi phục hình người, tu vi sao, cũng coi như khôi phục lại dung linh đỉnh cao. Có muốn hay không, đi sửa chữa cái kia xú nam nhân. Này nữ yêu, tướng mạo chừng 23, 4 tuổi, một thân thân thể như dương chi ngọc trắng nõn, chân ngọc thon dài, bụng dưới bằng phẳng, từng tia rừng rậm, che giấu giấu, làm cho nàng chân ngọc trong lúc đó, càng mê hoặc. Hắn bộ ngực mềm dường như sữa đặc, đầy đặn kiên cường, tiết lộ ra thành thục nữ yêu thủy mị, kỳ lớn nhỏ. Ninh Phàm một bàn tay nhưng không có cách nào nắm chặt. Nàng mái tóc không có ghim lên, cứ như vậy tùng tùng tán tán buông xuống, tóc đen như thác nước, vừa vặn che khuất nàng kiều đĩnh mông mẩy. chỉ có điều, bất luận trên mông nàng, vẫn là lưng ngọc, đều giữ lại một ít hồng hồng vết cào. Ân, khi nàng vẫn là con trồn nhỏ thời gian, bị Ninh Phàm mò ra, nữ yêu mắt như điểm, nước sơn, mang theo một tia u oán, môi đỏ còn mang theo từng tia linh dược chất lỏng, màu nhũ bạch tự môi anh đào chảy ra, đặc biệt dâm mỹ. Nữ nhân này, dài đến khá giống Thường Nga. Ninh Phàm tự lẩm bẩm, thưởng thức nữ yêu uyển chuyển dáng người, ánh mắt không rời. Thường Nga, nói rất đúng, thời đại thượng cổ, thiên đình một vị chư danh tiên tử. Loạn cổ từng gặp nữ tử này một mặt, ở tại trong ký ức, coi như người trời. Mà Ninh Phàm như ánh mắt thật sự, quét về phía nữ yêu mông mẩy lưng ngọc, để nữ yêu sau lưng, bay lên một tia nóng hừng hực cảm giác. Nàng nguyên bản lười biếng biểu hiện, thoáng chốc nổi giận cực điểm, xoay người, một tay che ngực, một tay ngăn trở giữa hai chân, căm tức Ninh Phàm. Tiểu tử thối, xem được rồi sao? Hừ, mình bây giờ nhưng là khôi phục dung linh đỉnh cao thực lực, so với trước kia bạch cốt cự ma, đều không kém nửa phần. Này số nam nhân, thực sự là điếc không sợ súng, còn dám chiếm chính mình tiện nghi. Vóc dáng rất khá. Ninh Phàm ngự khí, mang theo ý cười, này ý cười, là thực lực tăng lên mang tới thong dong. Dung linh đỉnh phong nữ yêu, không cách nào mang đến cho hắn nửa phần cảm giác ngột ngạt. Làm ta đỉnh lô, hoặc là yêu sủng, hoặc là theo ta nửa tháng, đi khu vực thứ ba chạy một vòng. Ngươi lựa chọn một cái đi. Ninh Phàm khẩu khí, phảng phất ăn chắc nữ yêu, làm cho nàng vừa nộ mà lại kinh. Cả kinh là Ninh Phàm quá mức chấn định. Giận, tự nhiên là Ninh Phàm ngông cuồng vô biên khẩu khí. Đỉnh lô, yêu sủng. Thiệt thòi hắn nói ra được đến, hắn cho rằng hắn là ai? Chân tiên sao? Dám thu toái hư nữ yêu làm yêu sủng. Về phần cùng hắn nửa tháng, lời này không giải thích được ám muội, để nữ yêu hơi có chút buồn bực. Chính mình có vẻ như đã cùng với này số nam nhân 5 ngày rồi. Hơn nữa này số nam nhân gan to bằng trời, muốn lừa chính mình tiến vào đệ tam trận vực. Quả thực là một không muốn mặt, hai không muốn sống. Nữ yêu khuôn mặt xinh đẹp, do nổi giận biến lạnh lẽo, không giận tự uy.